Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, Tần Hạo hãn phương pháp. Người chấp pháp tử vong ngày hôm sau trong đêm, Ma Đô xảy ra một kiện đại sự, Ma Đô lão đại Bạch Nha cùng Tần Hạo hãn xảy ra tranh chấp. Hai người trở mặt thành thù, ra tay đánh nhau. Chiến đấu đánh dị thường kịch liệt, bọn họ từ trên trời đánh tới trong biển, vô luận người chung quanh khuyên như thế nào giải đều vô dụng. Đến thời khắc cuối cùng, hai người thậm chí lẫn nhau cắm đao, song song ngã vào hải dương, một đầu núi nhỏ đồng dạng cá voi nhảy lên, đem hai cái trọng thương người một hơi nuốt vào, sau đó biến mất tại trên mặt biển. Mắt thấy sự kiện này nhân số trăm, đồng thời đem một màn này quay được video ban bố ra ngoài. Có tin mừng có buồn, nhưng là tại Ma Đô võ giả tới nói, tổng thể tới nói là cao hứng, bởi vì đỉnh đầu boss treo, bọn họ mấy người này mới có ngày nổi danh. Trong lúc nhất thời Ma Đô người bắt đầu tranh đoạt địa bàn, lẫn nhau khai chiến, rắn mất đầu phía dưới, lập tức lâm vào một mảnh gió tanh mưa máu bên trong. Thậm chí rất nhiều người bên ngoài cũng nhìn thấy cơ hội, nhao nhao gia nhập Ma Đô, tìm cơ hội tranh đoạt lãnh địa, mà Tần Hạo hãn cùng Bạch Nha tử vong tin tức, cũng thông qua loại phương thức này lấy tốc độ ánh sáng truyền phát ra ngoài. Sao sao sao sao sao sao sao sao, lão đệ, đây chính là ngươi nói Ma Đô sẽ hòa bình nguyên nhân đi. Mặt biển một đầu chết đi cá voi trên lưng. Bạch Nha cùng Tần Hạo hãn ngồi ở phía trên, giống như ngồi tại di động hòn đảo thượng trôi nổi. Đúng vậy a, không như vậy, người chấp pháp luôn là liên tục không ngừng đến. Lão ca ngươi muốn tiếp tục lưu lại nơi này tu luyện tới sinh tử cảnh giới sợ liền không khả năng. Bạch Nha gật gật đầu, ngươi nói không sai, mặc dù ta có thể đổi chỗ tu luyện, nhưng là nếu như không bằng vào chúng ta tử vong là kết cục. Tìm phiền toái người là sẽ không nhất định. Nói xong hắn nhìn thoáng qua Tần Hạo hãn. Ta nghe ngươi ý tứ, ngươi tựa hồ không có ý định lưu tại nơi này. Không sai, ta muốn đi sinh mệnh chi chu nhìn xem. Vậy ngươi không phải tự chui đầu vào lưới sao? Bạch Nha kinh hãi. Ha ha, lão ca ngươi tiếp tục lưu lại Ma Đô, chẳng lẽ còn sẽ lấy Bạch Nha thân phận tồn tại sao? Bạch Nha lập tức lắc đầu. Đó là đương nhiên không có khả năng. Ta đương nhiên muốn đổi một cái thân phận mới được. Ha ha, nguyên lai ngươi là dự định trà trộn vào đi. Tần Hạo hãn cười gật gật đầu. Hắn hiện tại đi tới sinh mệnh chi chu có hai cái biện pháp. Một cái là khống chế Red Spider đi tìm. Này cũng không khó. Sinh mệnh chi chu trước mắt hẳn là ngay tại Á Liên bang trên không. Chỉ cần xông ra tầng khí quyển, không cần thật lâu có thể tìm tới. Nhưng là cái loại này phương thức không quá thích hợp. Hắn là tại Nam Mỹ Liên bang nơi nào gặp qua sinh mệnh chi chu. Phía trên đề phòng xâm nghiêm, mạo muội tới gần nhất định sẽ bị đánh rơi. Một loại khác phương thức chính là trà trộn vào đi. Hắn cùng Bạch Nha diễn hai người song song chiến tử diễn. Chính là vì trà trộn vào đi đặt nền móng. Chỉ có lấy hai người tử vong vì kết thúc, Ma Đô nơi này mới có thể chân chính an toàn. Mà trên thế giới này tạm thời cũng sẽ không có Bạch Nha cùng Tần Hạo hãn hai người tồn tại. Chỉ có Tần Hạo hãn tin chết truyền ra, hắn mới có lẫn vào sinh mệnh chi chu cơ hội. Tần Hạo hãn lão đệ, cứ như vậy, hai chúng ta liền núi cao sông dài, rất khó gặp nhau. Sinh mệnh chi chu nơi nào đi vào dễ dàng, nhưng là muốn rời khỏi thế nhưng là so với lên trời còn khó hơn. Điểm này ta là thấm sâu trong người. Tần Hạo hãn gật gật đầu. Ta biết, trên thực tế ta có một tấm giấy thông hành, nhưng là ta cái thân phận này hiện tại không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ta sẽ khai thác này phương thức của hắn tiến đến. Về sau vô luận cái gì thời gian địa điểm, vẫn là người ta thân phận như thế nào biến hóa, ta chờ mong cùng Bạch Nha lão ca lại một lần nữa gặp mặt. Cùng Bạch Nha phất phất tay, Tần Hạo Hãn lần nữa khống chế Red Spider rời đi. Lần này hắn khống chế Red Spider xông ra tầng khí quyển. Hắn muốn tìm tới sinh mệnh chi chu, nhưng là cũng không tới gần. Hắn muốn tìm một loại người. Sao sao sao sao sao sao sao sao sinh mệnh chi chu khu đông thành. Là săn nô tiểu đội hoạt động khu vực. Những này săn nô tiểu đội đã nhẫn nhịn rất lâu. Tại Nam Mỹ liên bang trên không thời điểm, bọn họ tại Nam Mỹ hoạt động một đoạn thời gian. Nhưng là mỗi cái liên bang tài nguyên đều là có hạn. Có giá trị nô lệ cũng là có hạn. Luôn là tại một chỗ bắt giữ cũng không thích hợp. Vậy sẽ làm cái địa khu này lâm vào nhân tài hoang vu bán hết hàng. Cho nên sinh mệnh chi chu mỗi 2 năm đổi chỗ khác cũng là có phương diện này cân nhắc. Đương nhiên là có chút săn nô đội cũng có thể đi tới cái khác liên bang. Nhưng là đường xá xa xôi, nguy hiểm cùng vận chuyển chi phí đều tăng lên gấp bội. Trừ phi có cực kỳ đặc thù mục tiêu, nếu không săn nô đội đồng dạng đều là tại sinh mệnh chi chu chỗ liên bang hoạt động. Lần này sinh mệnh chi chu đi tới Á liên bang, đối với săn nô tiểu đội người không khác ăn Tết. Sinh mệnh chi chu đã 8 năm không có đi tới nơi này. Rất hiển nhiên nơi này đã tích lũy không ít chất lượng tốt nô lệ. Cho nên không đợi sinh mệnh chi chu đến trạm, săn nô tiểu đội người liền ngo ngoe muốn động. Ha ha, rốt cục đi vào Á liên bang. Người nơi này lực tài nguyên là đầy đủ nhất. Đoạn thời gian gần nhất này không có tiền thu, lại không làm ít tiền lão tử đều phải không có cơm ăn. Không có cơm ăn vẫn là chuyện nhỏ, ngủ không lên nữ nhân mới là mấu chốt đi. Ha ha ha, nói cũng đúng, những cái kia đến tự vực ngoại nữ nhân chính là đều có phong vị a. Chính là thực sự quá mẹ hắn đắt, rất bình thường, vũ trụ vận chuyển đến. Cái này phí tổn phải có bao nhiêu lớn, không tại chúng ta những người này trên người kiếm tiền, bọn họ đều phải thua thiệt chết. Mặc kệ, lão tử lần này điên cuồng hơn bắt giữ. Chúng ta sinh mệnh chi chu mỗi ngày đều có rất nhiều nô lệ chết đi. Không tại mặt đất cái này trại nuôi heo thu hoạch được bổ sung. Chúng ta những người này còn có tồn tại tất yếu sao? Cái kia cũng phải cẩn thận một chút. Trước đó Kim Mao sư tử bọn họ xấu Nam Hải tiểu đội chính là tại mặt đất bị người đoàn diệt. Người nơi này cũng không phải là không chịu nổi một kích. Không quan trọng, lão tử cũng không tin ta đen đủi như vậy vận. Ra tới liền có thể gặp được cao thủ. Lại nói làm nghề này không bốc lên điểm nguy hiểm còn đi. Nói cũng đúng, hiện tại phi thuyền nhanh đến Á liên bang đại cao nguyên. Nơi này chính là bị trở thành thế giới nóc nhà. Chúng ta cùng những tiểu đội khác tốt nhất tách ra hành động. Không muốn đi tới cùng một nơi, xác định rõ mục tiêu, phi thuyền dừng lại, chúng ta liền đi thổ quốc địa khu, nơi nào nô lệ chất lượng vẫn là tương đối cao hơn. Cái này săn nô tiểu đội đã có chút đã đợi không? Kịp, giống như bọn họ chờ không nổi tiểu đội khoảng chừng hơn 1000 cái. Đây chính là sinh mệnh chi chu dây chuyền sản nghiệp một trong. Săn nô làm phi thuyền khổng lồ đến Á liên bang trên không thời điểm. Những người ở nơi này thậm chí hoàn toàn không biết gì cả. Phi thuyền đi thuyền tại tầng khí quyển bên ngoài. Trên mặt đất người căn bản không phát hiện được. Những cái kia săn nô người đến thời điểm đều sẽ làm rất nhiều công khóa. Chủ yếu mục tiêu đều là tập trung tại hoang dã khu. Hoang dã khu hàng năm tử vong mất tích võ giả vô số. Hơn nữa không có 10 năm đều sẽ có một cái thi đỗ kỳ. Kỳ thật mọi người không biết, rất nhiều người không phải chết bởi biến dị thú hoặc là những võ giả khác chi thủ, mà là bị săn nô tiểu đội bắt đi, chỉ là các đại liên bang đều đang giấu giếm chuyện này. Dân chúng bình thường đều chẳng hay biết gì, nếu như nói cái gì là địa vương tinh thượng lớn nhất u ác tính. Như vậy không hề nghi ngờ chính là sinh mệnh chi chu. Hắn thật giống như một cái thật lớn hấp huyết quỷ. vĩnh viễn đang hấp thụ trên cái tinh cầu này sinh mệnh máu, để bọn hắn vĩnh viễn không cách nào phát triển, không cách nào lớn mạnh. Đáng thương trên mặt người còn tưởng rằng thế giới này chính là như thế. Sinh mệnh chi chu tải, mặt đất giới vĩnh viễn không ngày nổi danh. Làm sinh mệnh chi chu rừng ở đại cao nguyên trên không tầng khí quyển bên ngoài lúc chen chúc mà ra săn nô tiểu đội thật giống như châu chấu đồng dạng che kín bầu trời. Hướng về Á Liên bang từng cái quốc gia cùng địa khu đáp xuống. Một vòng mới đi săn bắt đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.